Chương 1575, Đế ẩn. 1575 cựu U Bạch Cốt Hỏa cũng không phải là huyết tôn, mà là hắn từ bên trong cựu U Địa Ngục lấy được. Cựu U Địa Ngục chính là chi nở cái hồng mông trưởng thành đến đệ tứ giới hình thành, có được cựu U Bạch Cốt Hỏa người kia, chính là một phương hồng mông chi chủ, chí ít cũng là một tôn hư vô giới tôn. Bất quá bây giờ hắn đã chặt đứt đi qua, hết thể bắt đầu lại từ đầu, cái kia cựu U Bạch Cốt Hỏa QNZ thuận lý thành trương trở thành huyết ma bảo bối. Cựu U Bạch Cốt Hỏa này uy lực mạnh mẽ, có thể xưng cái kia phương hồng mông bên trong cường đại nhất hỏa diễm, mà huyết ma QNZ tu luyện cựu U Bạch Cốt Hỏa bên trong cựu U Bạch Cốt Pháp, ngưng luyện ra một bộ cường đại hóa thân. Giờ phút này, cỗ này hóa thân xuất hiện, trực tiếp liền đem Vũ Tôn công kích ngăn lại. Vũ Tôn, ta là người sống, ngươi là người chết cho nên hiện tại ngươi không bằng ta huyết tôn the tờ ra y một tiếng, trực tiếp thi triển máu tươi pháp tướng, hóa thành đầy trời tuyết quang tán đi. Huyết tôn không có cùng Vũ Tôn nói nhảm, Vũ Tôn là người chết, trước mắt cái này cũng không phải chân chính Vũ Tôn, mà là Vũ Tôn đại đạo biến thành tử linh, thủ hộ nguyên thủy hồng mông đại đế mộ là hắn duy nhất chức trách. Huyết tôn thực lực không bằng Vũ Tôn, nhưng bây giờ huyết tôn không có trói buộc, có được sinh linh linh tính. Điểm này là Vũ Tôn không cách nào so sánh. Hôn trướng Vũ Tôn mặt đang gầm thét. Lục vân màu đen lôi đỉnh không ngừng oanh kích hắn bản nguyên, muốn đem Vũ Tôn đại đạo đánh nát, nhưng là Vũ Tôn đại đạo căn bản chính là một đoàn vô hình sương mù. Lục vân có thể lấy màu đen lôi đỉnh chém chết trong sương mù ẩn tàng bẫy thi, nhưng lại rất khó làm bị thương Vũ Tôn. Không phải lôi đỉnh không mạnh, mà là Lục vân cùng Vũ Tôn chênh lệch quá lớn. Đem cuối cùng một đạo màu đen lôi đỉnh phóng thích diệt hết sau đó, Lục Vân lại một lần nữa lấy ra băng hỏa chủ y, trực tiếp mở ra thời gian tự liệt, từng đạo màu tím xiềng xích đan vào một chỗ, hướng phía Vũ Tôn ngưng hóa ra mặt quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, 36 tôn kim giáp thần tướng lại một lần nữa xuất hiện, bọn hắn đem lực lượng của mình đồng thời quán thâu đến Lục Vân trong thân thể, nhường 36 cái Lục Vân lực lượng đồng thời điệp ra đến hắn bản tôn. Quanh sau một khắc, cái kia thời gian tự liệt thế giới đại môn, tựa hồ lại một lần nữa mở ra một phần, càng nhiều màu tím xích sắt từ cái kia phương thần bí mà thế giới thần kỳ bên trong dọc theo người ra ngoài. Lần này, Lục Vân thấy rõ ràng, hết thể có 36.000 đầu màu tím xích sắt từ thời gian này thế giới bên trong vọt ra. Lần trước tại cái kia tràn đầy bảo vật thế giới bên trong, phá mất mặt khác một khuôn mặt người thời điểm, hẳn là 1.000 đầu màu tím xích sắt ta thực lực bây giờ, so trước đó mạnh 36 lần. Lục Vân lập tức kịp phản ứng, 36 cái chính mình điệp ra đến cùng một chỗ, nhường hắn có được so trước đó cường đại 36 lần lực lượng. Vũ Tôn đang gầm thét. Hắn tấm kia gương mặt khổng lồ bị 36.000 đầu màu tím xích sắt cuốn lấy, sau đó bị xích sắt hướng phía thời gian thế giới kéo đi qua. Vũ Tôn ý thức được nguy hiểm, hắn tấm kia kịch liệt chấn động mạnh, vô tận màu xám xương mù từ bốn phương tám hướng tụ đến, vậy mà tại tấm kia gương mặt khổng lồ phía dưới, ngưng kết ra một cái khôi vị thân thể. Bốn đầu tám tay, thân cao vạn trượng đây là Vũ Tôn bản tướng. Sau đó, hắn tám đầu cánh tay đột nhiên vươn ra, vờ ơ y ma khảm vào hư không bên trên. Răng rắc hư không không có phá thoái, cuốn ở hắn một cái đầu lâu phía trên màu tím xích sắt, vậy mà bắt đầu đứt gãy. Cái gì Vân Trung Tử cùng Huyết Tôn nhìn nhau hãi nhiên. Bọn hắn xem như nguyên thủy hồng mông cương giả, đã từng đều là mở ra danh sách nhân vật. Bọn hắn tự nhiên biết cái kia màu tím xích sắt ý vị như thế nào. Nhưng là Vũ Tôn thực lực bây giờ, vờ ơ y ma đem cái kia màu tím xích sắt kéo đứt đây cũng không phải là hư vô giới tôn lực lượng. Huyết Tôn bị dọa phát sợ. Huyết Tôn cũng bị sợ ngây người, danh sách xích sắt một khi cuốn lên, chỉ có thể lấy tuyệt đối lực lượng tránh thoát, hoặc là vận dụng tự thân cường đại hơn danh sách đem hắn đánh tan thế nhưng là trực tiếp đem xích sắt kia chấn vỡ vậy thì quá kinh khủng. Hắn khôi phục lực lượng rồi bỗng nhiên. Huyết Tôn quay đầu nhìn về phía Vân Trung Tử, ngươi ở chỗ này làm cái gì, vì cái gì hắn sẽ khôi phục lực lượng ta, ta không biết. Vân Trung Tử cũng là một mặt mở mịt. Nguyên Thủy Hồng Mông thời điểm Vũ Tôn cường đại cỡ nào, hắn đương nhiên biết đây chính là Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế bên người người mạnh nhất một trong. Nếu là Vân Trung Tử QNZ tại đỉnh phong thời kỳ, đương nhiên sẽ không sợ hắn, nhưng là bây giờ Vân Trung Tử, chỉ là một cái hư vô giới tôn. Vũ Tôn tránh thoát xích sắt sau đó, cũng không tiếp tục công kích, mà là lạnh lùng nhìn về phía Lục Vân ba người. Lục Vân sau lưng những kim giáp thần tướng kia vỡ vụn thành từng mảnh, Lục Vân tự thân QNZ bị trọng thương, sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệnh, cái kia bị mở ra danh sách thế giới, QNZ trong khoảnh khắc đó đóng lại. Lục Vân con mắt, nhìn chòng chọc vào Vũ Tôn sau lưng. Nơi đó, mặt khác hai bóng người chậm rãi hiện thân, đồng dạng là hai cái bốn đầu tám tay nam tử, thân cao vạn trượng thi tôn, ảnh tôn bọn hắn hiện thân sau đó, cũng không có lập tức hướng Lục Vân ba người phát động công kích, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ. Huyết Tôn, ngươi khẳng định muốn phản bội đại đế sao trợn, Vũ Tôn mở miệng, lạnh nhạt mà hỏi. Đại đế đã vẫn lạc, ta hiện tại gây nên, là tuân theo đại đế nguyện vọng. Huyết Tôn thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, toàn thân của hắn trên dưới tản mát ra dạng rỡ huyết quang, đồng dạng hiện ra bốn đầu tám tay pháp thân, nhưng là hiện tại Huyết Tôn, không cách nào cùng Vũ Tôn ba người so sánh. Vũ Tôn ba người, tựa hồ đã khôi phục lại nguyên thủy hồng mông thời đại mạnh nhất một khắc này, mà Huyết Tôn lại chỉ là trùng tu đệ tứ giới trật tự hư vô giới tôn. Hắn muốn đi, liền thả hắn đi thôi. Đột nhiên, một cái thanh âm khác vang lên, sau đó, Vũ Tôn hiển hóa ra màu xám sương mù bên trong, một cái tinh tế thon dài bóng người, thời gian dần trôi qua hiện hiện ra. Lục Vân nhìn thấy bóng người này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu một tiếng không tốt. Long Sơn ẩn hắn quả nhiên đạt được đại đế trong mộ truyền thừa, nếu là hắn đạt được đế tôn truyền thừa, có được trở thành hư vô giới tôn tiềm lực, hắn sẽ cùng Lục Vân bình khởi bình tọa, ngang hàng tương giao, cả hai sẽ còn là bằng hữu. Nhưng là hiện tại, hắn đạt được Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế truyền thừa, vì Nguyên Thủy Hồng Mông bên trong duy nhất đại đế hắn chỗ tồn tại tộc đàn, cũng được xưng là đế tộc hiện tại Long Sơn ẩn, tâm tính phát sinh biến hóa, chỉ sợ đã cao cao tại thượng, nhìn xuống Lục Vân rồi. Giới tôn, chúng ta lại gặp mặt. Long Sơn ẩn như trước vẫn là cái dạng kia. Nhưng là hắn nhìn về phía Lục Vân thần thái cũng đã phát sinh biến hóa, mặc dù không có loại kia nhìn xuống tư thái, lại không còn có đã từng khiêm tốn. Trọng yếu hơn là, tại Long Sơn ẩn trên đỉnh đầu, chịu lấy một phương tử kim sắc ấn tỷ, trên đó cửu long xoay quanh giường như vật sống, cái kia phương ấn tỷ phía dưới, chỉ có một chữ đế. Đế một chữ này, ở trong Hồng Mông là bị nguyền rủa Hồng Mông bên trong, có nhân xưng vương, có nhân xưng quân, xưng hoàng, xưng thánh. Lại duy chỉ có không người nào dám xưng đế giữa thiên địa những cái kia đại đế, càng lại như cùng cười lời nói một dạng, biến thành thiên địa đại đạo phía trên đấm máu thi thể. Căn nguyên, chính là vị đại đế này, Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế, đây là có người đối Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế, đối với hắn hậu duệ nguyền rủa. Bái kiến thiếu đế Vũ Tôn ba người nhìn thấy Long Sơn ẩn xuất hiện sau đó, thu hồi bốn đầu tám tay pháp tướng, quỳ một gối xuống trên mặt đất, rất cung kính nói ra. Ba người bọn họ, đã sống. 33 cái trước đại phá diệt thời đại, Lục Vân từng dùng Long Sơn ẩn trên đỉnh đầu cái kia phương đế tỷ, sống lại đại hoang bên trong cường giả, mà bây giờ, Long Sơn ẩn QNZ vận dụng phương này đế tỷ, sống lại Vũ Tôn, Thi Tôn cùng ảnh Tôn. Long Sơn ẩn. Lục Vân nhìn về phía Long Sơn ẩn, lông mày có chút nhăn lại. Không, ta không phải Long Sơn ẩn. Long Sơn ẩn có chút lắc đầu, từ giờ trở đi ta là đế ẩn. Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế truyền nhân duy nhất giới tôn, mang theo ngươi người, rời đi đế giới Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế hậu nhân, sẽ không vì người khác làm giá ý ý. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.